Chàng rể siêu cấp, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. É mừng 4441 kê hốt mới. Á 76, 19, M sắc mật tường lam trắng bệch sụi lơ trên mặt đất. Cổ đầu chọc bị dẫm gãy, hiển nhiên là đã chết mà theo như Hàn Tam Thiên nói đây sẽ là vết xe đổ của bà. Những lời này là có ý tứ gì, trong lòng tường lam biết rõ. É tương 4441 kê hốt mới. A 76, 1902 uy hiếp như thế này, cậu ta tuyệt đối không chỉ nói suông, bởi vì Thường Lam đã từng trơ mắt nhìn Nam Cung Thiên Thu phải treo cổ tự sát ở trước mặt bà, mà tất cả đều là do Hàn Tam Thiên ép buộc, bên dưới vẻ mặt uất ức của cậu ta ẩn giấu trái tim cực kỳ lãnh khốc. Thường Lam biết nếu như không phải vì Tô Nghênh Hạ chỉ sợ hôm nay bà đã chết. É mừng 4441 kê hốt mới á 76. 19. Không hai rồi, thế nhưng mà bà ta không muốn nhận thua, ngoài trừ cảm xúc sợ hãi thì ý định muốn giết Hàn Tam Thiên vẫn y như cũ. Nếu để cho Hàn Tam Thiên và Tô Minh Hạ kết hôn lại, họ Tô sau này chẳng phải là do cậu ta định đoạt hết sao, eo ương 4441 kê hốt mới. Á 77, 1902 Thường Lam làm lão đại trong nhà nhiều năm như vậy tuyệt đối không muốn phải khuất phục làm kê dưới, đặc biệt là một kẻ bỏ đi trong mắt bà ta. Tưởng Lam vất vả mà đứng dậy, sau khi Hàn Tam Thiên rời đi thì đi ra khỏi phòng. Đầu chọc đã chết đến độ không thể chết thêm, đây đều là Hàn Tam Thiên làm ra. Tẹo hương 4441 kê hốt mới. Á 77, 1902 mà nhân chứng duy nhất ở hiện trường đang nung náu ý định trả thù Hàn Tam Thiên. Cậu ta giết bạn bè của các anh, vậy mà các anh còn không đi báo cảnh sát. Tưởng Lam cao giọng hỏi mấy kẻ khác, nhân chứng vật chứng đầu đã có, chỉ cần bảo cảnh sát, Hàn Tam Thiên mang tội danh giết người, coi như không lấy mạng đến mạng, ít nhất cũng bị ngồi tù chung thân, cho nên với tướng Lam mà nói là một tia hy vọng. É mừng 4441 kế hốt mới. Á 77, 19, 02 những tên kia nhìn Tưởng Lam như nhìn một kẻ ngốc, bọn họ đều là những kẻ từng gây ra án mạng, làm sao có thể báo cảnh sát được, đây không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Các anh sẽ không phải muốn anh ta phải chết oan chứ? Thấy mấy người kia không nói lời nào, Tưởng Lam tiếp tục nói. É mừng 4441 kê hốt mới. Á 77. 19, 02, nếu không phải do đồ suối quầy là bà, anh Quang sao lại phải chết chứ? Hôm nay nếu bà không đưa cho chúng tôi 100.000 tệ để bọn tôi chạy trốn, bà đừng mơ mà rời khỏi. Một người nào đó nói. Nghe nói như thế, mấy người khác đều đứng lên, vây quanh Tưởng Lam đề phòng bà ta chạy mất. Eo ương 4441 kê hốt mới. Á 77, 1902 dáng vẻ Tưởng Lam nhẹ nhàng bình thản. Chỉ cần các anh chịu làm ra chứng, tôi liền cho các anh 100.000 tệ. Lời vừa nói xong khiến cho người giữ tợn kia cười lớn. Trong mỗi người chúng tôi có ai chưa từng gây ra án mạng kia chứ, để cho chúng tôi báo cảnh sát, có phải bà hy vọng toàn bộ chúng tôi đều bị bắt đúng không? Eo ương 4441 kê hốt mới. Đủ 77, 19, 02 câu này khiến Tưởng Lam lập tức tỉnh táo lại, những người này cũng không phải là người tốt gì, bọn họ sẽ không báo cảnh sát, càng sẽ không làm chứng giúp bà. Nhìn thấy trong ánh mắt mấy người này không có ý gì tốt, trong lòng Tưởng Lam bắt đầu sợ hãi. Bà già thối, tuy rằng bà có hơi già nhưng cũng đủ để cho mấy anh đây đờ thèm một. É mừng 4441 kê hốt mới. Á 77, 19, 02 chút, nếu như bà không nhanh lấy tiền ra, tôi không bảo đảm có thể làm ra chuyện gì gây tổn thương đến bà đâu. Nhìn lại thì bà bảo dưỡng cũng không tệ lắm, cũng không biết da có trơn hay không. Trơn hay không, thứ một chút chẳng phải sẽ biết được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo ương 4441 kê hốt mới. A 77, 1902 trên mặt mấy kẻ kia cười dâm đảng mà tới gần Tưởng Lam. Tưởng Lam triệt để hoảng sợ. Tôi đưa tiền cho các người, đưa tiền cho các người, nhưng mà tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể đi ngân hàng được không? Ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm. NMHG 4441 kê hốt mới. A 77, 1903 gạo, trong lòng Tưởng Lam khổ sở không thôi, bà ta tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này sẽ có kết cục như vậy, không chỉ bị Hàn Tam Thiên biết được bà ta là kẻ thủ sau bóng tối hơn nữa còn tổn thất mất 100.000 tệ. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi cổ trấn, tâm tình cực kỳ không tốt, vốn dĩ anh còn mang theo chờ mong được gặp mặt Tô Nghênh Hạ, không nghĩ đến tất cả đều là do Tưởng Lam sắp xếp, không chỉ khiến tâm lý mong chờ của anh rơi vào khoảng không, hơn nữa còn khiến cừu hận của Én dâng 4441 kê hốt mới. A77, 1903 anh với tướng Lam tăng lên mấy lần, trong khách sạn bán đảo, Hàn Yên ngay lập tức nhận được tin tức Hàn Tam Thiên còn sống rời khỏi Cố Trấn. Đây là một lần cơ hội cực kỳ tốt, thế nhưng mà tên Hàn Tam Thiên lại chưa chết, trong lòng Hàn Yên không thể nghi ngờ là cực kỳ thất vọng, mà trải qua lần thất bại này, cô ta lo lắng tưởng Lam có ý kiêng kỵ, không còn dám ra tay với Hàn. Emeng 4441 kế hốt mới, A77, 1903 Tam Thiên nữa. Nếu như không thể lợi dụng tưởng Lam giết chết Tam Thiên, cô ta muốn Hàn Tam Thiên chết cũng chỉ là vô vọng. Không phải bà ta đã nắm chắc rồi sao? Vì cái gì tên đó còn có thể sống mà rời khỏi đó? Hàn Yên ép hỏi Võ Phong, Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1903 Võ Phong cũng cảm thấy thật kỳ lạ, dựa theo sự thù hận của Đông Hạo với Hàn Tam Thiên, không có khả năng anh ta để Hàn Tam Thiên rời đi, tại sao lại như vậy? Tiếu Thư, sự hận thù của Đông Hạo với Hàn Tam Thiên cực kỳ sâu sắc, theo lý mà nói, chỉ cần Đông Hạo đồng ý ra tay, tên đó chắc chắn phải chết rồi mới đúng. Võ Phong trả lời, Emeng 4441 kế hốt mới. Đủ 77, 1903. Lê nào tên Đông Hạo đó không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên? Hàn Yên nghi ngờ, không có khả năng, Võ Phong quả quyết lắc đầu. Bản lĩnh của Hàn Tam Thiên không thể so sánh với Đông Hạo, dù sao Đông Hạo cũng là sát thủ chuyên nghiệp kiêm vệ sĩ, chỉ một tên Hàn Tam Thiên cũng chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút, về cơ bản hai người này không thể đánh đồng, Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1903, ông nội Ương, người thấy thế nào? Hàn Yên quay đầu hỏi Địa Ương. Hàn Tam Thiên là kẻ có tiềm lực rất lớn, nếu không Viêm Quân sẽ không coi trọng cậu ta như thế, có điều theo giai đoạn trước mắt mà nói, cậu ta thật sự không phải là đối thủ của Đông Hạo. Địa Ương đáp lại, Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1903. Tiểu thư, Đông Hạo không dám làm trái ý Thích Y Vân, cho nên dù cậu ta muốn giết Hàn Tam Thiên, nhất định phải cũng phải dưới tình huống Thích Y Vân không hề hay biết, có lẽ Hàn Tam Thiên dùng Thích Y Vân để uy hiếp Đông Hạo, mới khiến cho Đông Hạo không dám ra tay. Võ Phong suy đoán, câu nói này khiến Hàn Yên khinh thường mà cười. Một tên vô dụng, phải dựa vào phụ nữ để giữ được mạng sống, thật sự. Emeng 4441 kế hốt mới, A77. 1903 là tên phế vật. Tiểu thư, giết Thích Y Vân, Đông Hạo sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Võ Phong gợi ý, đề nghị như vậy khiến mắt Hàn Yên sáng rực, bố của có chỉ bảo cô không được giết Hàn Tam Thiên nhưng không có nói không thể giết những người khác, Emeng 4441 kế hốt mới. A77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1903 nhưng đề nghị này lại có một vấn đề. Nếu như Đông Hạo biết Thích Y Vân là do ai giết, cậu ta khẳng định sẽ vì Thích Y Vân mà báo thù, khi đó có lẽ cậu ta cũng không thèm để ý đến việc Hàn Tam Thiên sống hay là chết. Anh có cách gì đổ tội cho Hàn Tam Thiên giết chết Thích Y Vân không? Nếu như, Emeng 4441 kế hốt mới, đủ 77, 1903 không có, lời của anh nói đầu là nói nhảm. Hàn Yên thản nhiên, Võ Phong cúi đầu không nói lời nào, đưa theo quan hệ của Hàn Tam Thiên cùng Thích Y Vân bây giờ thật sự không khiến cho tên đó ra tay đến mức độ này, cho dù là cưỡng ép mang tội đi nữa cũng không đủ khiến cho người khác tin theo. Không có kế hoạch kỹ lưỡng, sau này đừng nói nhầm với tôi, nhanh cút ra. Emeng 4441 kế hốt mới, A77, 1903 ngoài, Hàn Yên lạnh giọng quát lớn. Võ Phong không dâm có chút bất mãn gì, vội vàng lui ra khỏi phòng. Hàn Yên đi cạnh Địa Ương làm dáng vẻ núng níu. Ông nội Ương, ông nhanh nghĩ giúp con cách gì đi, con thật sự muốn tên đó phải chết, con muốn giúp Hàn Thanh báo thù, dù sao cô ấy cũng làm người hầu cho con nhiều năm như vậy, con không thể không làm gì được. Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1903 Địa Ương cười khẩy, ông ta biết rõ Hàn Yên, Hàn Thanh chết cũng đã chết, nhà đầu này sao lại có thế vì Hàn Thanh mà báo thù được. Chẳng qua cô ta chỉ muốn Hàn Tam Thiên phải chết thì trong lòng mình mới vui vẻ được mà thôi. Ông nội Ương thật sự là có cách, nhưng mà như lời Hàn Phong nói, có hơi nguy hiểm. Địa Ương vừa cười vừa nói, Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1903. Hàn Phong, cùng nó có quan hệ gì chứ? Hàn Yên không hiểu nổi mà hỏi, sau khi đến thành phố Thiên Vân, có và Hàn Phong đã tách ra, đến nay cũng không biết Hàn Phong đi chỗ nào. Hàn Phong không phải thích Thích Y Vân sao? Còn có thể lợi dụng người phụ nữ này, gây lên thù hận giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Phong, chỉ cần Hàn Tam Thiên Emeng 4441 kế hốt mới. A77, 1904 dám làm tổn thương Hàn Phong, con liền có đầy đủ lý do để giết Hàn Tam Thiên, nhưng mà nhân tố không xác định trong đó chính là Hàn Phong sẽ bị thương tổn như thế nào. Địa ương nói, Hàn Yên Nhiêu đôi mi thanh tú, dựa theo trình độ xí mê của Hàn Phong với Thích Y Vân, kế hoạch này quả thật có thể thực hiện, mà khiến Hàn Phong chịu khổ tuyệt đối sẽ không coi trọng Hàn Tam Thiên gì, muốn hai người bọn họ trở thành kẻ thù vô cùng đơn giản, eo ương 4441 kế hốt mới. A77, 19, 04 có điều vấn đề như địa ương lo lắng, Hàn Phong phải trả giá gì cho việc này, không thể nào đoán trước. Ông nội ương, nếu như tên đó gây tổn thương cho Hàn Phong, ông sẽ ra tay giết tên đó chứ? Hàn Yên hỏi, địa ương không chút do dự lắc đầu. Phía sau Hàn Tam Thiên có Viêm Quân bảo vệ, nếu như ta ra tay, Viêm Quân. Én dâng 4441 kế hốt mới. A77, 1904 chắc chắn giả bộ không thấy, mà dựa vào bản lĩnh bây giờ của ông nội ương tuyệt đối không thể chiến thắng. Trong mắt Hàn Yên lóe lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng mà rất nhanh đã mất đi. Ông nội ương không thể giết tên đó, kế hoạch này còn có ý nghĩa gì? Bán ý ính của Võ Phong đối phó với Hàn Tam Thiên còn không dù sao. Địa ương nói, em ưng 4441 kế hốt mới. A77, 19, 04 Hàn Yên lộ ra vẻ khinh thường, từ sau khi địa ương đến đây, cô ta đã không thèm để ý đến Võ Phong nữa. Tên phế vật Võ Phong đó, chuyện thành không có chỉ thấy thất bại, làm sao con lại tin tưởng tên đó được nữa. Chỉ cần ta ngăn chặn Viêm Quân, Võ Phong muốn giết Hàn Tam Thiên dễ như trở bàn tay. Địa ương nói, em ưng 4441 kế hốt mới. A77, 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 Nếu địa ương đã nói khẳng định như vậy, Hàn Yên nở nụ cười. Được, cứ quyết định như vậy, để cho Hàn Phong kết thù với Hàn Tam Thiên. Còn không sợ Hàn Phong bị thương sao, em ưng 4441 kế hốt mới. D77, E19, 04, ông nội ương, con đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi. Hàn Yên kéo tay địa ương, ra về thân thiết còn lời địa ương nói, lựa chọn trực tiếp coi nhẹ. Cách chương.